Con nhỏ ngồi kế bên giở điện thoại ra chơi game. Nó chẳng nói gì, nằm im một hồi ngủ lúc nào cô ha. Chắc do thuốc, SC buổi trưa nóng kinh người. Nằm ngủ có một tí mà nó cũng cảm giác lưng. Người ướt ướt vì mồ hôi. Bỗng có làn gió nhẹ nhẹ, mát mát, nó mỉm cười dễ chịu chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Nè dậy đi, dậy dậy, nó mở mắt ra, nhìn đồng hồ cũng hơn 3 giờ. Con nhỏ đặt trước mặt nó tô cháo lại cháo. Ngán muốn chết nhưng nhìn mặt con nhỏ. Cô ăn chắc bị đè đổ. Vậy là nó lặng lẽ ăn cháo. Con nhỏ đứng dậy đi về. Sau lưng nó, cái quạt gió của ai còn mới quá đang quay vòng vòng thổi từng luồn gió mát vào người nó. Kế bên là cuốn tạp chí bị nhăn hết phân nửa. Nhìn cũng đủ biết có ai đó đã sử dụng cuốn tạp chí này theo cách riêng. Làm quạt, cách chương.